Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 140, Saki quán ba. Saki report ba, keng chuông, kèm theo đón khách chuông thanh âm trong trẻo dễ nghe. Trong điếm một phương diện tàn sát tạm thời có một kết thúc. Hoan nghênh quang lâm, tiểu đệ đệ. Hằng ngày xảo trá người ngoại lai Saki đối với Rex nháy mắt mấy cái. Phốp, nơi đây còn việc buôn bán sao? Rex vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Đương nhiên, ta đang quét vệ sinh ni. Phiền phức tiểu đệ đệ hỗ trợ mở cửa xuống. Nói chuyện Saki thuận tay một quyền đem đầu chọc nam nhân đánh hai mắt trắng giá. Keng chuông, Rex thuận tay mở cửa ra. Saki mỉa yêu nhã tiến độ đem trên mặt đất ba người từng cái ném về phía viễn phương. Giải quyết xong vệ sinh về sau, Saki đột nhiên cúi người xuống ở Rex trên người nhẹ người. Lại càng hoảng sợ Rex lui lại hai bước cũng hai tay che bả vai. Saki tỉ, ngươi muốn làm gì? Ân, có thiếu nữ hương vị ni. Thẳng người bộ phận Saki điểm điếu thuốc lá. Cái này cũng có thể ngửi được. Rex giơ tay lên nghe nghe, quả thật có một điểm Sephora trên người mùi thơm ngát, thế nhưng rất nhạt, thôn vân thổ vụ sau Saki xoa xoa Rex đầu. Tiểu đệ, vĩnh viễn không nên hoài nghi một người nữ nhân khứu giác. Cái kia nhân ngư tiểu thư làm sao vậy? Cái này cũng có thể nhận. Đương nhiên là thả, Rex trợn to hai mắt, bởi vì hương vị trung hỗn có một chút hải mùi vị. Ta còn tưởng rằng ngươi thức tỉnh rồi cái gì yêu thích kỳ quái ni. Saki đi hướng quầy ba. Theo sát phía sau Rex nhún nhún vai. Nhân ngư thiếu nữ quả thực rất đẹp. Thế nhưng ta còn không đến mức mất lý trí. A lạp, thực sự là tin cậy ni. Để cho ta nghe một chút ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cố sự thế nào. Để báo đáp lại, ăn ở miễn phí a hát. Tốt. Nàng gọi Sephora, có ngọc bích một dạng con ngươi. Rex đem chuyện xảy ra mới vừa rồi giảng thuật đi ra. Đem nước chanh phóng tới Rex trước người sau. Saki khen, Rex tiểu đệ thực sự là ôn nhu ni. Cái kia chắc là ngọc bích nhân ngư. Bernie tin tức dò xét thế nào? Vẫn còn ở di chuyển Skypiea. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không đi ra ngoài. Rex xoa xoa mi tâm, hy vọng bọn họ sẽ không gặp được a. Thật là làm cho người lo lắng. Saki khó tránh khỏi thở dài, đem nước trái cây buông xuống. Rex mở miệng, Saki tỉ, đại hải nhưng là rất bao la. Thế nhưng Roger thuyền trưởng lại không biết điều a. Nhất là đến rồi Grand Line về sau. Saki bất đắc dĩ cười cười. Quả thực, Rex nhận đồng gật đầu. Rex tiểu đệ ngươi đưa tới bọn tiểu tử kia. Chuẩn bị từ lúc nào lấy đi? Saki nhìn về phía trên lầu. Chờ đảo drum thư đưa tới về sau. Đến lúc đó ta cùng nhau mang đi Rusukaina đảo. Hơi trễ một chút, ta sẽ đem cho Saki tỉ tạ lễ cùng Belly lấy tới. Rusukaina, trời ạ, Rex tiểu đệ, ngươi biết nơi đó là địa phương nào không? Saki âm điệu đề cao vài phân. Chi chi, vươn đầu ngón tay Rex lấy hành động đáp lại Saki. A, đã quên ngươi là hệ lô ra rồi. Những quái vật kia có thể không đả thương được ngươi. Là muốn tiến hành thân thể rèn đúc sao? Saki tự tay đụng vào Rex đầu ngón tay. Bị hơi cảm giác tê dại điện rất nhanh thu hồi. Ân, muốn thử một chút đem Busosoku thức tỉnh. Đến lúc đó nếu như Rayleigh đại thúc bọn họ thực sự đụng phải kim sư tử đại hạm đội, ta sẽ cùng lão sư cùng nhau chạy đi. Rex nghiêm túc nói, một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm. Saki ngưng mắt nhìn Rex vài giây, mới mở miệng, xem ra đã quyết định, thật muốn nhanh một chút nhìn thấy dạy dỗ sư phụ của ngươi là như thế nào. Hắc hắc, đến lúc đó gặp được. Vĩnh cửu kim đồng hồ Saki tỷ thu tập được bao nhiêu? Đã có Dressrosa, Scarborough, Seacon đảo, phía sau sẽ ở 2 tháng bên trong thu thập hoàn thành. Greg, tiểu đệ thuyền của ngươi tuy là có thể bay, thế nhưng có thể không nên xem thường Grand Line hoàn cảnh. Saki cố ý dặn dò, ta sẽ cẩn thận. Greg chăm chú đáp lại, Grand Line hoàn cảnh quả thực ác liệt, hay thay đổi khí trời. Hi kỳ quái lạ trong biển mãnh thú, đặc thù hoàn cảnh bầu trời. Chờ đã, đây cũng không phải là có thể bay đi là có thể toàn bộ khắc phục sự tình. Thực sự là hiểu chuyện ni, giới không ngại ta chỉ đạo ngươi một cái thế nào mở rộng Busosoku. Saki chủ động đưa ra yêu cầu, Greg đầu lập tức gật liên tục. Saki tỷ không nói, ta cũng sẽ nhờ ngươi. Đáng tiếc, bỏ lỡ nhân cơ hội để yêu cầu cơ hội. Saki tàn niệm đạo, Greg lựa chọn rất sáng suốt không nói lời nào. Chỉ là cười cười, may mắn, chớ cao hứng quá sớm. Gloriosa còn muốn 2 ngày mới có thể trở về. Trong điếm lại không đi được người. Như thế này ấy, ngươi giúp ta đi mua vài thứ. Còn có cửa hàng tình báo thu về. Saki đảo qua Greg thân thể. Saki tỷ, nữ trang coi như xong đi. Greg khóe miệng co giật. Đương nhiên, ngươi nhưng những năm qua, bất quá ghi nhớ kỹ, không nên đối với Thiên Long Nhân có bất kỳ mạo phạm. Saki lần này rất đại độ. Thiên Long Nhân a, Greg lẩm bẩm đạo, toàn bộ Sabody quần đảo chính là bọn họ hậu hoa viên. Chọc giận bọn họ hậu quả, ngươi nên rất rõ ràng. Đây chính là hải quân đại tướng. Saki nhắc nhở lần nữa. Nàng sợ Greg có lực lượng cường đại sau hội không tự lượng sức đi khiêu chiến bọn họ. Đến lúc đó nhắm mắt lại, làm nhìn không thấy được rồi. Greg tự giễu cười cười. Hắn có thể không có hứng thú bị toàn bộ thế giới chính phủ điên cuồng đuổi giết. Thật là không có có người tuổi trẻ sức sống a, giống như một lão nhân tựa như. Saki nhìn nước bọt đạo, thực sự là xin lỗi a. Ta thực tế như vậy, đôi thủ hợp 10 Greg một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tư thế. Khanh khách, chúng ta vẫn là tới nói điểm chính nga. Về Busosoku, ngươi hiểu bao nhiêu ni? Cười qua phía sau, Saki nói xảy ra vấn đề. Greg suy nghĩ một chút sau, mới mở miệng, cùng Ken Busosoku giống nhau. Là có thể đi qua ngày mai tu luyện cũng đề cao bá khí. Có thể đề thăng cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích. Tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp, cũng có thể phụ ra ở các loại các dạng vũ khí mặt trên. Nói không sai, bất kể là cái gì bá khí, đều sẽ giống như thể lực giống nhau. Theo sử dụng thời gian, cường độ cùng diện tích che phủ tích mà không có cùng tiêu hao. Ngươi tu hành nhu kỹ năng, chính là vì tốt hơn dẫn phần lực lượng này. Đưa ngón tay ra, Saki vung hướng Greg bên trái tóc, đồng thời giơ tay lên Greg cũng là như thế. Phốp, nhỏ nhỏ khí lãng ở giữa hai người giao thoa. Saki biểu tình kinh ngạc hơn rồi. Chuyện khi nào? 3 ngày trước, bị bằng hữu một ít dẫn dắt. Greg mỉm cười nói, bằng hữu. 5 tuổi đôi bá khí trảm thiết kiếm sĩ Drakil Mihop. Saki tỷ có thể cố lưu ý một cái tin tức của hắn. Hắn 5 tuổi. Vậy ngươi năm nay chỉ có 0 tuổi a? Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, thực sự là đáng sợ. Saki một bộ xem quái vật dáng vẻ mãnh chành Greg. Hắc hắc, Greg nhức đầu. Hắn Ken Busosoku bắt nguồn ở cường đại linh hồn. Nếu là không có điều này món, cũng không có ký ức. Hiện tại sợ rằng ngay cả Busosoku đều nắm giữ không được. Ta lúc đầu muốn nói nhu kỹ năng cùng vũ kỹ cộng lại. Ngươi là có thể thử dẫn bộ phận Busosoku. Hiện tại nhảy qua, ngươi chỉ cần đang chiến đấu lúc nhiều sử dụng loại lực lượng này. Triệt để kích thích ra Busosoku cũng không chắc chờ. Ta tới nói một chút sau khi thức tỉnh. Busosoku rèn đúc phương pháp a. Nói như vậy Saki cũng hứng thú. Hắn hiện tại thậm chí có một cái hoang đường ý tưởng. Hài tử này, 0 năm sau có thể hay không đạt được Rayleigh loại trình độ đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.